Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 1086, y hội bị đánh chết. Mẫu thân, ta hội có biện pháp. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, nắm thật chặt mẫu thân tay, ánh mắt chỗ sâu để lộ ra lo lắng. Diệp Hoa rất ít vì sự tình gì lo lắng, bởi vì tất cả mọi chuyện đều có thể thuận lợi giải quyết. Căn liền không có gì đáng lo lắng, nhưng là mẫu thân sự tình, liền cả Diệp Hoa thân thể đều giải quyết không. Cái này khiến Diệp Hoa cảm nhận được mất đi khống chế quyền. Loại cảm giác này thật không tốt, dạng này tâm tình nhượng Diệp Hoa rất lợi hại phát cáu. Nhạc Tĩnh khóe miệng lộ ra nụ cười, an ủi nói ra, không vội Diệp Hoa, mẫu thân không có việc gì. Diệp Hoa chậm rãi đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Đát Kỷ cùng y, lạnh giọng nói ra, có việc, phi thường lớn sự tình. Ai, người nào làm chén này thuốc? Diệp Hoa nhìn chằm chằm y, Đát Kỷ hầu hạ mẫu thân cũng có một đoạn thời gian, không có khả năng phạm dạng này sai lầm, còn lại chỉ có cái này y, bản tôn liền không nên để cho nàng tiến cung. Nếu không phải quan tâm Tiểu Thiên cảm thụ, bản tôn đã sớm mặt sát tại ngoài cung. Đát Kỷ trực tiếp phục trên đất, thê thảm đau đớn nói ra, chủ nhân, là ta dạy bảo không sao, cầu chủ nhân ban thưởng Đát Kỷ vừa chết. Diệp Tuyệt Thiên nghe xong sắc mặt trở nên tái nhợt, dạy bảo không sao liền muốn lấy cái chết tạ tội. Như vậy y nhìn lấy này nhỏ gầy mà run nhẹ nhẹ thân thể, Diệp Tuyệt Thiên rất muốn cùng y cùng một chỗ gánh chịu hậu quả. Nhưng nhìn lấy đại ca sắc mặt, nếu như mình lại đi chọc giận, chỉ sợ y hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Mẫu thân thuốc, lại bị mình thích nữ hài tử làm không? Loại chuyện này nhượng Diệp Tuyệt Thiên rất khó chịu. Y trực tiếp dập đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, hoàng thượng, không trách Đát Kỷ tỷ tỷ sự tình, đều là ta ngược lại nhiều, ta coi là nhiều uống một chút, hoàng thái hậu bệnh hội tốt nhanh một chút, không nghĩ tới có thể như vậy. Diệp Hoa nghe xong sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Diệp Hoa bộ dáng cũng có chút sợ hãi, đây là Diệp Hoa lần thứ nhất lộ ra dạng này biểu lộ dữ tợn. Xem ra lần này y thật đem Diệp Hoa cho chọc giận. Ngươi cho rằng, ngươi dựa vào cái gì coi là, ngươi nói cho bản tôn, ngươi còn tưởng rằng cái gì? Diệp Hoa nhìn lấy quỳ gối dưới chân y phẫn nộ quát. Đã bảo trì không tỉnh táo phong cách, y cảm thấy thật sâu hoảng sợ, to như hạt đậu nước mắt dọc theo gương mặt rơi trên mặt đất. Nghẹn ngào hô, thật xin lỗi. Đều là ta sai, ta hẳn là nghe Đát Kỷ tỷ tỷ lời nói, không nên tự tiện chủ trương, ngươi cho rằng một câu có lỗi với liền đầy đủ sao? Diệp Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả cái bàn run nhẹ nhẹ một chút, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, liền cả này một bát linh tuyền thủy đều bốc hơi, nếu như đập vào trên thân người, đoán chừng cũng giống như vậy hạ tràng. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Tuyệt Thiên hiện tại căn liền không dám nói gì. Bởi vì hiện tại chỉ cần một người thay y cầu tình, vậy thì phải xong đời. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại lo lắng mẫu thân bệnh tình, nhưng cũng rất lợi hại lo lắng y. Y cũng không phải cố ý làm như vậy, cũng là vì nhượng mẫu thân bệnh nhanh lên tốt mà thôi. Chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu, tội không đáng chết a. Nhạc Tĩnh lúc này nhẹ nói, Diệp Hoa, tốt, ngươi cũng không cần quái y không phải cố ý làm như vậy. Mẫu thân, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nhạc Tĩnh thật sâu thở ngụm khí, không tiếp tục khuyên nói cái gì. Y rất lợi hại hối hận, chính mình đánh vỡ bình hoa coi như, hiện tại làm hại Diệp mẫu thân về sau không có thuốc. tự trách, y tâm lý vô cùng tự trách. Hoàng thượng, y nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Y hướng phía Diệp Hoa hung hăng dập đầu, trắng noãn cái trán trong nháy mắt liền đỏ. Nghe được y buồn lấy cái chết tạ tội, Diệp Tuyệt Thiên một chút liền hoảng, bỗng nhiên đi về phía trước một bước, mà Cung Nguyệt tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp Tuyệt Thiên. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói với chính mình, nếu như Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cùng y đứng ở một bên, liền chính hắn đều gặp nguy hiểm, bởi vì vị đại ca kia nhìn không giống như vậy có tình vị. Xác thực, Cung Nguyệt suy đoán không tệ, Diệp Tuyệt Thiên hiện tại nếu là cho y cầu tình, như vậy Diệp Hoa liền sẽ cho rằng cái này thân đệ đệ liền mẫu thân bệnh đều mặc kệ, vậy mà làm một cái kẻ cầm đầu cầu tình, hậu quả này đó là khá là nghiêm trọng. Đến lúc đó người nào cầu tình đều vô dụng, lấy cái chết tạ tội. Diệp Hoa nghi hoặc một câu, sau đó bưng bít lấy cái chán lên tiếng cười rộ lên. Chỉ gặp y thân thể dần dần phù không tung bay ở Diệp Hoa trước mặt, mà Diệp Hoa thu hồi tiếng cười, âm lãnh nói ra, mạng người cũng xứng cùng mẫu thân của ta mệnh so sánh sao? Ngươi cho rằng ngươi một cái mạng liền có thể kết thúc dạng này chuyện sai sao? Cho cười, Diệp Hoa, Thanh Nhã nhịn không được đứng ở một bên kêu, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn hướng Thanh Nhã quát, cái sau nhất thời giật mình, cũng không dám lại nói câu nào. Đông Hoàng Bạch chỉ vịn Thanh Nhã, ra hiệu Thanh Nhã không nên nói nữa. Diệp Hoa thật vất vả tìm tới mẹ đẻ, lúc này mới gặp nhau mấy ngày, liền thấy mẫu thân sinh mệnh tiến vào đếm ngược, đổi người nào tâm tình cũng sẽ không tốt. Hoàng Thái Hậu, có lỗi với, y nhìn lấy Nhạc Tĩnh, mang theo thành khẩn giọng nói xin lỗi, chính mình thật không muốn phát sinh dạng này sự tình. Y cũng biết Diệp liền đứng ở phía sau, nhưng bây giờ cũng không mặt mũi nhìn Diệp, có lỗi với Diệp chính mình quá đần, cho Diệp mang đến quá nhiều phiền phức. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên đang đợi đại ca sau cùng phán phạt, sau đó lại tìm cơ hội, mẫu thân muốn bảo đảm, y cũng phải bảo đảm. Ngốc hài tử, không có việc gì, Nhạc Tĩnh cho an ủi nụ cười, cái này khiến y càng thêm cảm thấy mình vô dụng. Thật nghĩ vừa chết chi, có lẽ là y dự định vừa chết, vậy mà nhắm lại con ngươi, chờ đợi tử vong hàng lâm, nhưng là trong đầu tất cả đều là Diệp thân ảnh. Tuy nhiên tiếp xúc không lâu, nhưng đã thật sâu thích, cái này chỉ sợ sẽ là mọi người thường nói nhất kiến trung tình. Loại cảm giác này thật tốt, hy vọng kiếp sau còn có thể ngộ kiến Diệp, chính mình nhất định sẽ không đần như vậy. Nhìn lấy y một lòng muốn chết, Diệp Hoa trầm giọng nói, ngươi rất muốn chết, bản tôn sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết. Nếu như ta mẫu thân có cái gì ngoài ý muốn, bản tôn sẽ để cho ngươi muốn chết không xong. Ngươi tới nha, Diệp Hoa lạnh giọng quát, chỉ thấy ngoài cửa vang lên khôi giáp tiếng ma sát âm, mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, làm cho lòng người trong hàn ý nổi lên bốn phía. Hoàng thượng, hai vị hắc giáp chiến sĩ quỳ một chân trên đất cung kính hô, đem nữ nhân này kéo ra ngoài trận chiến 100, đánh vào thiên lao, đát kỷ sơ sẩy, trượng 40, qua hào hào cho bản tôn tỉnh lại. Đát kỷ tâm lý thở phào, cung kính lễ bái, tạ chủ nhân ân không giết. Đát kỷ xấu hổ, về sau định toàn tâm toàn ý phụng dưỡng, tạ hoàng thượng ân không giết. Y cũng học đát kỷ hô, nhưng là Diệp Tuyệt Thiên hiện tại sắc mặt trở nên tái nhợt bất lực. Đát kỷ thực lực trên mình, coi như chịu 1 vạn lần bản tử cũng không thành vấn đề. Nhưng là y là người bình thường a, đừng nói 100 dưới, này suy yếu thể chất, 20 liền sẽ muốn nàng mệnh. Đại ca căn này cũng không phải là trừng phạt, rõ ràng là muốn sống sờ sờ đem y cho đánh chết. Đứng ở phía sau Cung Nguyệt thở ngụm khí,